Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, giải yêu. Thành trì dựa vào núi, ở cạnh sông, chiếm cứ phương viên hơn 10 dặm, trong đó bách tính phần lớn lấy đánh cá và săn bắt mà sống. Trên đường phố, nam tử xích chửu người đi, giày cỏ đạp tại nham thạch lát thành trên đường phố. Trên vai thích cánh, bởi vì giới này linh khí dư giả quá phận, vì vậy mà nơi này bách tính thể chất cũng từng cái cường tráng lạ thường. Thêm chút rèn luyện, liền có thể lực so nội khí cao thủ, hiểu chút võ kỹ cơ hồ liền có thể thành tựu tiên thiên. Có thể vận chuyển ngàn cân cự thạch người, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nói là chỗ nào cũng có. Đồng dạng, nơi đây lâu thuyền, ốc xá, cũng phần lớn hùng hồn bao la hùng vĩ, kiên cố khổng lồ, tinh điêu tế trác, chỗ ngược lại không nhiều. Nơi này tình cảnh, cũng có chút giống như thượng cổ lúc, đi tại trong đó, chân võ đạo Tông Hà Sơn không khỏi mang theo cảm khái mở miệng. Chỉ là nhất tòa Giang Hà thành nhỏ, liền có Kim Đan Tông Sư tọa trấn, đặt ở ngoại giới, sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Không sai, Lý Nghiệp chắp hai tay sau lưng, qua lại dò xét bốn phía, rồi rào linh khí, để cho Kim Đan trở xuống cảnh giới gần như không quan ải. Nơi đây đạo cơ tu sĩ, hẳn là có thật nhiều không có thông hiểu bao nhiêu pháp thuật. Tôn Hằng một đường dò xét bốn phía, càng là mắt lộ ra suy tư, Diệp Huyền Nhi thì tại phía sau đi sát đằng sau. Còn như bốn vị chân tiên, còn lại là đem cảm giác đặt ở giới này thiên địa quy tắc bên trên. Dò xét cái kia huyền diệu không thể nói đại đạo, một đường đi tới, bọn hắn cũng không mở miệng. Vong Trần Quán, phía trước nhất tòa đạo quán, để cho mấy người hơi hơi ngừng chân. Quan môn cổ điển đại khí, trái phải đều có thần tuấn dị thú pho tượng. Tường viện hỗn nguyên tự thành một cái trận thế, kỳ môn trận pháp, có ý tứ. Hà Sơn cười nhạt, lập tức trên thân khí tức hơi hơi triển lộ, liền kích trước mắt trận pháp dung chuyển không ngớt. Khó trách bần đạo mấy ngày nay nỗi lòng nhấp nhô bất định. Nguyên lai là có cao nhân tới thăm, lãnh đạm, một cái cởi mở thanh âm tại đạo quan nội bộ vang lên. Lập tức quan môn mở rộng, một vị lão đạo mang theo hai vị đồng tử từ đó đi ra ngoài. Lão đạo khuôn mặt gầy gò, áo lam khỏa thân, cầm trong tay một cái trắng noãn phất trần, khí độ đạo cốt tiên phong. Hắn cất bước tiến lên, hướng phía mọi người đánh một cái đạo kê. Bần đạo Vong Trần Tử, nhị nguyên tiên giáo tục gia đệ tử, gặp qua các vị tiền bối. Nhị nguyên tiên giáo, Hà Sơn ánh mắt chớp động, mắt lộ ra vẻ cổ quái, có thể là diệu nhất tiên sư sở kiến tông môn. Đúng vậy, lão đạo khẽ vuốt chòm râu, nghiêng người nhượng bộ, các vị tiền bối, mời vào bên trong nói chuyện, đồng thời thanh âm nhắc tới, hướng xem bên trong quát lớn, Thanh Trúc, Bích Liễu, chuẩn bị tốt linh trà. Hôm nay vi sư muốn mở tiệc chiêu đãi quý khách. Vâng, trong điện truyền đến thanh thúy như trẻ con giọng trẻ con. Ngay sau đó liền có nồng đậm hương trà từ trong phiêu xuất. Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tại Vong Trần Tử dẫn dắt xuôi dòng vào đạo quán. Không bao lâu, liền thấy hai chuyện lục đồng tử. Ánh mắt cũng không nhịn được biến kinh kỳ lên. Hai cái này đồng tử. Bỗng nhiên đều là thụ yêu thành tinh. Chư vị, mời ngồi. Bất quá Vong Trần Tử tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Cũng không cảm thấy thu yêu tộc làm đệ tử có cái gì không đúng. Hắn ở một bên thu xếp. Bên này mái hiên bốn vị chân tiên cũng thu hồi cái kia xuyên thủng thiên địa vòng tròn ánh mắt. Có yêu tộc tới, Chu Tử Du thấp giọng mở miệng, lòng mang sát ý. Khí thế hung hung, tựa như là tìm đến phiền phức. Vong Trần Tử sững sờ, sắc mặt không khỏi kéo căng. nơi đây chính là Bắc Hải Long tộc cùng Nhị Nguyên Tiên giáo hạ hạt chi địa. Lại có yêu tộc dám tùy ý làm bậy. Bắc Hải Long tộc, mọi người tại đây liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng. Long tộc trời sinh cường hãn, chính là truyền lại từ thượng cổ huyết mạch, trưởng thành chính là đỉnh phong nguyên thần tu vi, mà lại long tộc trước kia đã bắt đầu tu hành, thành tựu tiên đạo người cũng không ít, từng tại chư thiên vạn giới cũng là một luồng không thể khinh thường thế lực. Chỉ bất quá ngoại giới hiện tại cơ hồ đã không còn chân long huyết mạch. Nghĩ không ra Huyền Đô đại thế giới lại còn có, hơn nữa còn là một cái tộc đàn. Ô, đang khi nói chuyện, nơi xa trong thủy vực đã nhấc lên sóng to gió lớn. Giới này thuyền mặc dù kiên cố, nhưng ở cái kia cao tới trăm trượng thủy triều phía dưới, nhưng cũng là một kích liền bại. Một thoáng thời gian, trên thuyền ngư dân, ven bờ bách tính, không biết có bao nhiêu người bị thủy triều cuốn vào sông ngòi, không biết tung tích. Lý Nghiệp đưa mắt trông về phía xa, chậm tiếng nói, là đầu Giải Yêu, lại có kim đan hậu kỳ tu vi. Kim đan hậu kỳ, Vong Trần Tử biến sắc, vội vã nâng người, trong mắt lại lộ ra trần chờ. Hắn mặc dù tu vi không yếu, thực sự bất quá là kim đan trung kỳ mà thôi, coi như ỷ vào pháp bảo sắc bén, sợ cũng bắt không được đối thủ. Ngay lập tức ánh mắt chuyển động, hướng phía Tôn Hằng mấy người khom người mở miệng. Các vị tiền bối, hiện tại bách tính gặp nạn, còn xin xuất thủ tương trợ. Cái này ân, vãn bối vô cùng cảm kích, chắc chắn để cho bách tính ở trong thành tu kiến sinh từ. Mỗi ngày tế bái, không cần lo lắng. Tôn Hằng nhẹ nhàng khoát tay, nói, cái này yêu ra tay rất có phân tắc, cũng không đả thương người tính mệnh, cái này tới dường như có khác sở cầu. Ô, Vong Trần Tử sững sờ. Chúng ta Ân Huệ Thủy Thành không thuận theo linh địa, không sinh linh vật, sinh hoạt cũng phần lớn là phàm nhân, có thể có cái gì dẫn tới một vị kim đan đại yêu đến đây? Cái này lại không biết. Tôn Hằng lắc đầu, ánh mắt đột ngột ngưng tụ, nó tìm tới muốn đồ vật. Trong thành lại còn có kim đan tông sư, yêu nghiệt, một cái khách sạn bên trong, đều có hai đạo linh quang xuyên ra, giao thoa lấy hướng một mảnh hơi nước chém tới, linh quang phân hai màu đen trắng, lại không phải âm dương lưỡng nghi thuộc tính, mà như tơ tình triền miên không ngừng không nghỉ, trong hơi nước yêu khí nồng đậm, cuốn theo vài mẫu phương viên huyền nhất trọng thủy. Bị cái này linh quang xoắn một phát, lại cũng nhao nhao hạ xuống. Gào, tiếng giống chấn thiên, coi là cái này Giải Yêu thiên phú thần thông. Âm xuất, thiên địa cự chiến, vô tận hơi nước trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thành trì. Ngoại trừ Vong Trần quán có trận pháp thủ hộ, còn lại chi địa tất cả đều mắt không thể thấy, mà hơi nước làm hao mòn. Cũng có một mai tròn vo đan hoàn bị coi là pháp bảo bắn tung ra. Yêu đan, trong khách sạn, đột nhiên truyền đến kêu sợ hãi thanh âm. Lập tức một vật tế lên, tỏa hào quang mạnh, oanh, một thoáng thời gian, trời đất quay cuồng, tiếng bạo liệt chấn động không ngớt. Hào quang rực rỡ tỏa ra, trông rất đẹp mắt, nhưng ở cái này cảnh đẹp phía dưới, lại là lăng lệ sát cơ, thậm chí liền ngay cả Vong Trần quán các vị nguyên thần cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Có lẽ là giới này linh khí dồi dào nguyên cớ, cái kia Giải Yêu pháp lực sự hùng hậu, có thể nói kinh người. Một kích phía dưới mấy có nguyên thần chi uy, lại thêm yêu đan lực lượng, cái kia trong khách sạn bay ra pháp bảo cùng với va chạm liền cáo băng liệt, lập tức hào quang cuốn một cái, ba người liền bị cuốn vào Giải Yêu trong miệng, toàn bộ làm như lấp bao tử thức ăn. Tôn Hằng mấy người cũng không xuất thủ, đến một lần bọn hắn sơ ở đây, cũng không rõ ràng nơi này tình huống. Thứ hai cái kia Giải Yêu nếu dám ở Long tộc cùng tiên nhân giáo phái trong khu vực động thủ, sợ là cũng có chỗ ỷ vào. Bất quá Giải Yêu kế tiếp động tác, lại làm cho mấy người hơi biến sắc mặt, lại là có lẽ ăn hết thịt người, khơi dậy Giải Yêu hung tính. Trong hơi nước có miệng lớn mở ra, hẳn là đem xung quanh gần dặm bên trong mấy trăm người cùng nhau nuốt mất. Nghiệt xúc, Hà Sơn mắt lộ ra hàn quang, thấp giọng gầm thét, cái kia linh quang, tựa như là Tình Ý Tông hai tình pháp bảo. Mà Lý Nghiệp lại là mặt lộ vẻ cổ quái, không ngừng hồi tưởng mới vừa rồi bị Giải Yêu nuốt mất kim đan thủ đoạn. Tôn Mạch Chủ, ngay lập tức, hắn nghiêng đầu xem tới, trì hoãn âm thanh mở miệng, không ngại xuất thủ, giáo huấn một chút cái kia yêu nghiệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,